Đường Tăng sông Tây Du, chương 158, các đồ nhi, vi sư tới cứu các ngươi đây. 1. Góc truyện audio.com, chạy mau, Đường Tăng quát to, chạy không thoát đâu. Kim Giác Đại Vương vung tay lên, một cơn lốc kinh khủng màu vàng óng xuất hiện cuốn lấy đám người Chư Bát Giới. Đường Tăng vội vàng thuấn di biến mất không thấy đâu nữa. Đi đâu rồi? Kim Giác Đại Vương hét lớn, vội vàng bay lên trời, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện căn bản không cảm ứng được dù chỉ là một chút hơi thở của Đường Tăng. Đường Tăng vẫn còn chút bản lĩnh này sao? Kim Giác Đại Vương giật mình, nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng cười lạnh. Đồ đệ của hắn trong tay bổn vương không tin hắn sẽ không xuất hiện. Nhị đệ à, ca ca sẽ báo thù cho đệ, nhất định phải ăn thịt Đường Tăng này. Quan hệ của Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương rất tốt, lần này vốn muốn ăn thịt Đường Tăng, nào ngờ Đường Tăng này còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Trước đó mặc dù bọn họ cũng đã nghe qua vài lời đồn đại, nói Đường Tăng ra tay ác độc nhưng bọn họ lại không thể nào tin được, bởi vì dù sao một thánh tăng có thể đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, cho dù ác độc tới đâu cũng sẽ không tới mức quá đáng chứ. Nhưng ngày hôm nay bản thân đã gặp được, lúc này Kim Giác Đại Vương mới hiểu hắn đã sai lầm trầm trọng tới mức nào. Hừ, đồ đệ của hắn ở đây, Đường Tăng hắn còn đi xa được sao? Kim Giác Đại Vương giống giận xoay người lại hóa thành một cơn lốc xoáy vàng óng cuốn theo đám Chư Bát Giới đi vào một sơn động trong viễn sơn. Cùng lúc đó, bên trong tiên giới tùy thân, sắc mặt Đường Tăng khó coi nhìn kính tượng phía trước. Trước đó Đường Tăng cũng không phải dùng thuấn di để rời đi, mà là đi vào trong tiên giới tùy thân, nơi này quả thật là một chỗ tránh nạn tốt nhất. Theo lời hệ thống nói, cho dù là đạo tổ cũng khó có thể tìm được cửa vào của tiên giới tùy thân này. Đường Tăng không dám kinh động đến đám ba người Tằng tiểu muội, cảnh trường trước mắt có thể khiến hắn nhìn rõ ràng cảnh tượng của thế giới bên ngoài. Tiên giới tùy thân này có thể nói là có mặt ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng có thể tùy ý ra vào được, nhưng một khi đã vào rồi thì cửa vào sẽ đứng ở một chỗ duy nhất, không cách nào di chuyển được, trừ phi có người ở ngoài di chuyển mới có thể dẫn cửa tiên giới đi theo được. Thông qua cảnh tượng, khi nhìn thấy Kim Giác Đại Vương rời khỏi rồi, Đường Tăng mới vội vàng đi ra ngoài, chẳng qua hắn cũng không dùng bộ dạng thật ra ngoài, mà là biến thành một con muỗi xuất hiện trên bình đỉnh sơn. Tu luyện hạo nhiên chi thuật, mặc dù Đường Tăng không được cường đại giống như Tôn Ngộ Không, nhưng biến hóa mô phỏng đơn giản thì không thành vấn đề, chỉ cần cẩn thận một chút, chỉ cần thực lực không quá kém là khó mà bị phát hiện ra được. Vẫn là nơi mà Đường Tăng biến mất, lúc này đã không còn gì nữa, thi thể của Ngân Giác Đại Vương cũng bị đem đi, Long Quy cũng không thấy đâu nữa. Dám bắt đồ đệ của Bần Tăng, thật sự là chán sống rồi mà. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, men theo hơi thở Kim Giác Đại Vương thuấn di một cái đuổi theo. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở lối vào rộng lớn của một sơn động. Cửa vào sơn động này có thể nói là còn lớn hơn cả động phủ của Hoàng Bào Quái, cũng có khí tức mạnh hơn nhiều, nhìn từ xa đã có thể thấy được rõ ràng. Không biết đám Ngộ Không thế nào rồi. Trong lòng Đường Tăng cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù Ngộ Không bị hút, góc truyện audio.com, vào bảo bình, nhưng với bản lĩnh của hắn có lẽ sẽ không có việc gì. Hơn nữa hắn có ba sợi lông khỉ cứu mạng, có lẽ có thể giãy thoát khỏi bảo bình. Nhưng đám Bát Giới và Ngộ Tĩnh thì lại rất nguy hiểm. Đường Tăng nhíu mày suy tư, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Không đúng, hình như Ngộ Không còn chưa có được ba sợi lông khỉ cứu mạng. Kiếp trước Đường Tăng đã xem qua chuyện Tây Du Ký, ba sợi lông khỉ kia hình như là khi gặp phải Hắc Hùng Tinh, Quan Âm Bồ Tát đưa cho Tôn Ngộ Không làm vật cứu mạng, đương nhiên cũng không phải có được ở nơi này. Điều này không quan trọng, quan trọng là Đường Tăng xuất hiện đã thay đổi tình tiết vốn có của chuyện, suốt dọc đường hầu như không có những thần tiên kia hỗ trợ, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có được ba cọng lông khỉ cứu mạng. Nhưng dù không thể đi ra, với thần ma luyện thể bất hoại chi thân của Ngộ Không cũng sẽ không dễ dàng gặp sự việc bất trắc như vậy chứ. Đường Tăng thầm nghĩ, hắn vẫn rất tin tưởng Tôn Ngộ Không. Đường Tăng xuất hiện rồi đi tới cửa động, sau đó suy tính xem phải cứu mấy đồ đệ ra thế nào. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên một tiểu yêu trông coi cửa động phát hiện ra Đường Tăng liền quát lớn. Nói là tiểu yêu, thật ra cũng đã cấp 17, thực lực không tính là yếu. Loảng xoảng, trả lời tiểu yêu này là một trưởng của Đường Tăng, trực tiếp đập vỡ đầu nó, khiến cái đầu cũng phải biến hình. Cách chương.